Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 504, Jin Seriki gia nhập chiến trường, góc chuyện audio.com, nguyên bản hắn không đồng ý Rosen đưa cho Kakashi lôi thần chi kiếm. Kakashi mặc dù là thiên tài đi chăng nữa thì hắn vẫn còn quá nhỏ, chỉ mới có hơn 8 tuổi, phát triển quá nhanh đối với tới nói là không tốt, Sakumo lo lắng hắn tính cách sẽ trở nên bành trướng. Bất quá Rosen xem ra cũng không phải là không có tính toán, cho nên mới đưa lôi thần chi kiếm cho hắn. Sakumo cũng không có cái gì phản đối, đường phân, làng đá cứ điểm bị hủy diệt khiến cho bọn hắn nhất thời sứt đầu mẻ chán, Tsuchikage đệ tam nổi trận lôi đình. Tuy nhiên trong thời gian tới bọn hắn cũng không có làm ra hành động gì. Điều này khiến cho Konoha càng thêm cảnh giác, lần trước làng đá cũng im lặng như vậy, nhưng sau đó thì Konoha một cái cứ điểm bị hủy. Cho nên bọn hắn càng phải thêm cẩn thận, đồng thời tăng cường lực lượng cùng phòng ngự mỗi cứ điểm. Khoảng một tháng sau đó, làng đá lại bắt đầu hành động. Ta vừa nhận được tin tức làng đá phái ra 2.000 ninja hướng về phía cứ điểm số 2 bên kia. Narashikako nhìn đám người nói, 2.000 quân, lần này ta còn tưởng bọn hắn sẽ làm lớn giống như trước đây a, một lúc xuất động 5.000 quân. Rosen cười nói, Rosen, không nên khinh địch, làng đá im hơi lặng tiếng lâu như vậy lại tiếp tục hành động, ta cho rằng bọn hắn đang có âm mưu gì đó. Narashikako nhìn Rosen nói. Ta chỉ nói một chút mà thôi, cũng không có khinh địch. Rosen gật đầu nói, cứ điểm số 2 liệu có chống đỡ được không đây, bên đó còn chưa có đến 800 ninja, có thể xuất chiến được còn chưa đến 700 người. Hatake Sakumo lo lắng nói, dẫn đội làng đá, ninja là ai, Minato nghi hoặc nói, là Tsuchikage đệ tam con trai Kisuchi. Narashikaku nói, để ta dẫn theo 500 người đi tiếp viện, Sakumo tiền bối, ngươi cũng đi cùng ta. Rosen nhìn Sakumo nói, có thể, bất quá Rosen, bao nhiêu đó người vẫn còn có chút miễn cưỡng, người có hay không có kế hoạch gì khác? Hatake Sakumo hỏi, tất nhiên là có, lần này chúng ta sẽ khiến cho làng đá rút khỏi cuộc chiến tranh này. Rosen khóe miệng nhếch lên nói, khoảng nửa ngày sau đó, Rosen cùng Hatake Sakumo mang theo 500 ninja tiếp viện cho cứ điểm số 2. Lúc hai người chạy đến, đại chiến đã xảy ra. Kisuchi giao cho ta, người hãy hỗ trợ cho những người khác đi Rosen. Hatake Sakumo nhìn Rosen nói, cứ giao cho ta, chấm chấm, Rosen gật đầu nói, hiu, hiu, hiu, ngay sau đó, Hatake Sakumo liền dẫn theo 500 ninja gia nhập vào chiến trường. Vốn yếu thế, Konoha ninja trong nháy mắt cân, bằng tình thế, Konoha bây giờ cũng không có như trong nguyên tắc nhân tài thiếu hụt. Ngoại trừ Rosen bên ngoài thì có ba cái ảnh cấp cao thủ tại nơi này, hoàn toàn có thể nhanh chóng khiến cho hai bên tình huống xuất hiện trên lệch. Đương nhiên Konoha là phải tốt hơn, để cho ta thấy làng đá các ngươi định làm gì đi. Nhìn xem chiến trường bên trên chém giết hai phe ninja, Rosen lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó một cái kim sắc quang cầu xuất hiện tại Rosen trên tay. Rosen đem cánh tay giơ lên, kim sắc quang cầu ngay lập tức tỏa ra chói mắt quang mang, tại chiến trường vô cùng bắt mắt. Đây là Rosen lợi dụng Agito phong thuộc tính thần lực sau đó tham khảo với tu nữ một ít hỗ trợ kỹ năng tạo thành tại chiến trường bên trên có được rất lớn tác dụng. Vù vù vù, ngay lúc này từng đợt gió mạnh nổi lên quét ngang chiến trường. Tại cơn gió lướt qua, Konoha ninja lúc nhàn nhạt sinh mệnh lực xâm nhập vào Konoha ninja thân thể, nhanh chóng trị thương cho Konoha ninja, khôi phục đã mất thể lực cùng chakra. Vết thương trên người ta khỏi rồi. Ta cũng vậy, chakra cũng đã khôi phục, chuyện gì đang xảy ra? Là Rosen đại nhân, nhất định là Rosen đại nhân giúp chúng ta. Chấm chấm, Rosen đại nhân uy vũ, có Rosen đại nhân tại, chúng ta cứ dốc hết sức chiến đấu đi. Ha ha ha, làng đá ninja các ngươi tới số rồi. Ngay lập tức trên chiến trường Konoha ninja chiến ý dâng trào, điên cuồng đánh trả, để cho làng đá ninja trở tay không kịp. Quả thật là một người bí ẩn, cũng không biết hắn còn ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn nữa đây. Nhìn về phía Rosen, Hatake Sakumo cười nói, Konoha các ngươi đúng là nhân tài đông đúc a, người kia là Konoha Tu La đi, thủ đoạn nhìn qua không giống Tu La chút nào. Kisuchi nhìn Rosen, một cái, lại nhìn Hatake Sakumo nói, nếu đã biết sợ, vậy tại sao còn không mau đầu hàng? Hatake Sakumo chỉ kiếm về phía Kisuchi nói. Ha ha ha, ngươi đừng cho rằng làng đá chúng ta chỉ có bao nhiêu đây bản lĩnh. Kisuchi cười lạnh nói, ngươi có ý gì? Hatake Sakumo nhiều máy nói, hôm nay các ngươi đều sẽ chết tại đây. Kisuchi cười lớn nói, giống, ngay lúc này, một đạo như dã thú tiếng giống truyền đến, vang vọng khắp chiến trường. Đứng ở chỗ cao Rosen nghe được hai đạo âm thanh này không khỏi nhíu mày một cái. Bẩm báo Rosen đại nhân, hai bên cánh trái phải chúng ta xuất hiện địch nhân bóng dáng. Tổng cộng là có 4.000 ninja, dẫn đầu là Jin Suriki, chạy đến Rosen bên cạnh ninja âm thanh run rẩy nói. Ta liền biết làng đá sẽ không đơn giản như vậy tùy tiện tấn công. Rosen gật đầu một cái hiểu rõ, bảo tất cả mọi người rút, lui đi, để mọi chuyện còn lại cho ta có cách đối phó bọn hắn. Rosen nhìn cái kia ninja nói, tuân lệnh, nghe vậy cái kia ninja lập tức lấy ra pháo khói bắn lên trời. Nhìn thấy trên bầu trời khói màu, Konoha ninja nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường. Không được để Konoha ninja chạy thoát, hô lớn một tiếng, làng đá ninja nhanh chóng đuổi theo. Ầm, ầm, ầm, lúc này từng đạo nặng nề tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy hai cái màu đỏ thân ảnh to lớn đi vào chiến trường bên trong. Có cái có hình ngựa mọc ra 5 cái đuôi, một cái giọng như hầu tử một dạng mọc ra 4 cái đuôi. Chính là tứ vĩ cùng ngũ vĩ Jinchuriki. Cuối cùng cũng đến, nhìn xem hai đầu to con đi tới, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Cách chương.